Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646, chương 652, năm tại Tấn Tây Bắc. Nghe nói Lang Hướng Dẫn năm đó còn là trên sàn thi đấu cái kia sắt búa thời điểm. Thẳng bóng nặng khấu trừ tốc độ cao hung ác, thường bị dùng đính sàn nhà để hình dung. Quả nhiên, nói chuyện cũng thẳng, cũng nặng, bất quá bị Lang Bình nói một chút thấp. Kỳ thật cũng không có gì. Dù sao chính nàng, tính cả nàng mỗi ngày xem người, cơ bản đều là lớn người cao. Huống chi Giang Triệt hiện tại vẫn là dùng Chu Ánh ca ca thân phận bị cầm để cân nhắc. Cái kia, chúng ta không phải ruột thịt. Giang Triệt vội vàng giải thích một câu. Ồ, Lang Hướng Dẫn vẻ mặt một thoáng cảnh giác lên. Nói với Giang Triệt, cái kia thẻ căn cước của ngươi đến cho ta nhìn một chút. Sao chép một phần lưu đáy. Mặt khác, ngươi lại viết cái tình huống nói rõ đi. Bằng không thì người không thể để cho ngươi mang đi. Còn có ngươi, Chu Ánh. Lang Hướng Dẫn nói xong, Giang Triệt lại chuyển hướng Chu Ánh. Nghiêm túc nói, ngươi cũng cho ta viết một phần. Ta nắm chặt nghiên cứu một chút, rồi quyết định thả hay là không thả ngươi. Giang Triệt đành phải giao thẻ căn cước, lại đem tại trà liêu chuyện xưa đại khái viết một lần. Chu Ánh cũng giống vậy. Nàng còn bị đơn độc thẩm một đoạn đại khái Lang Hướng Dẫn lo lắng nàng bị lừa vào chồng yêu đương. Cái gì? Cứ như vậy, hai người khẩu cung cái gì tất cả đều đối mặt. Lang Hướng Dẫn vẫn là cố ý gọi điện thoại đến trà liêu hỏi thăm một phen, mới cho Chu Ánh ký tên cho đi. Giang Triệt cũng rốt cục lấy được nàng ký tên. Liền là cấp trên nhiều, đồng ý, hai chữ. Cũng vài câu lời nhắn nhủ thoại. Ở trong quá trình này, Giang Triệt còn gặp được đương nhiệm quốc gia nữ bài trợ lý huấn luyện viên Trần Trung cùng Trần Hướng Dẫn. Nếu như lịch sử không có lớn cải biến, Chu Ánh thân thể cùng trạng thái cũng đều có thể một mực tiếp tục giữ vững. Nàng cầm áo vận quán quân, hoặc liền là tại Trần Hướng Dẫn dưới trướng đi. Giang Triệt một bên tìm tòi trí nhớ, một bên nghĩ như vậy. Một bên khác, Trần Trung cùng Hướng Dẫn đang cẩn thận cho Chu Ánh bàn giao liên quan tới ăn Tết trong lúc đó. Trạng thái thân thể bảo trì cùng với ẩm thực phương diện một chút chú ý hạng mục. Nói xong lời cuối cùng còn cố ý khích lệ một câu. Cố gắng lên, lần này có thể hay không đi Atlanta, liền nhìn ngươi tiếp xuống nửa năm này trưởng thành. Giang Triệt bị trấn trụ một thoáng. Phải biết áo vận hội ngay tại tháng 7 phần. Đến lúc đó Chu Ánh vừa mới đầy 17 tuổi tròn mà thôi. Trong ấn tượng Lang Bình là mang qua một cái chưa đầy 18 tuổi người đi áo vận hội. Thế nhưng cái kia người giống như là hai truyền A. Người có cơ hội đi năm nay áo vận hội. Đi nhà ga trên đường, Giang Triệt nhịn không được hỏi. Liền có thể có một chút điểm cơ hội. Chu Ánh thật sự nói, ta là đánh chủ công. Thế nhưng hiện tại trong đội Vịnh Mai tỷ khấu trừ bóng quá mạnh, cũng không biết Lang Hướng Dẫn có thể hay không mang ta dự bị. Thôi, Vịnh Mai nặng khấu trừ là siêu cấp đại pháo, áo vận tốt nhất khấu trừ bóng tay. Giang Triệt biết, hắn nhẹ gật đầu. Lang Hướng Dẫn cùng Trần Hướng Dẫn ý tứ là ta nếu có thể cùng Vịnh Mai tỷ hình thành đấu pháp bên trên bổ sung mới được. Như thế ta thỉnh thoảng dự bị ra sân là có thể biến hóa đấu pháp, đánh đối thủ một trở tay không kịp. Chu Ánh nói đến đây, biểu lộ có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói, ta tại bật lên tốc độ cùng khấu trừ bóng cao độ phương diện vẫn được. Dùng Chu Ánh tính cách, khi nàng nói chính mình hai thứ này vẫn được, cơ bản cũng là siêu cấp lợi hại ý tứ. Đột nhiên có chút mừng rỡ cùng chờ mong. Giang Triệt tự nghĩ hiểu không nhiều, liền không lắm miệng, chỉ nói, vậy ngươi phải cố gắng lên, nhưng cùng lúc cũng phải chú ý, đừng quá miễn cưỡng chính mình. Ngươi còn bất mãn 17 tuổi tròn đâu, còn có lượng lớn thời gian, nói không chừng tương lai còn có thể lại chúng ta cửa nhà mình đánh áo vận. Làn da hơi có chút đen kịt, Chu Ánh nhếch miệng cười một tiếng, một ngụm chỉnh tề phơi trần răng, lộ ra giống như nàng 13 tuổi đứng tại thôn trà liêu cửa nhỏ khẩu như vậy chân thành cùng giàn. Gì, ai có thể nghĩ tới, bây giờ, nàng đều có cơ hội đi áo vận hội. Giờ khắc này Giang Triệt còn không biết, Tại Lang hướng dẫn bản bút ký bên trên, hắn đã bị nhớ làm Chu Ánh đời thứ nhất Khải Mông huấn luyện viên. Đồng thời Chu Ánh chính mình viết cái kia phần tình huống nói rõ, cũng nắm nhân viên quản lý làm hồ sơ giữ đứng lên. Nhà ga biển người tập trung, theo vào trạm đến lên xe. Giang Triệt tính cả đi theo hai tên đại chiêu đoàn đội nòng cốt thành viên cùng một chỗ bị nhục nhã hai hồi trở lại. Lần thứ nhất là bọn hắn chen tại lít nha lít nhít trong đám người, không nhìn thấy thùng xe háo. Chu Ánh ở phía trên nhìn một chút, nói: "Bên này, lão sư ngươi bắt được y phục của ta đi, đi theo ta đi." Hồi hai là trên xe cho đi lý. Giang Triệt vừa định xính cái mạnh, Chu Ánh đã đều cất kỹ, đang nhìn xem trong tay hắn cái cuối cùng túi hành lý. Nói: "Lão sư, cho ta đi." Ha ha, xe lửa lung la lung lay chạy trên đường. Bởi vì Chu Ánh ăn mặc đội tuyển quốc gia chuyển động áo khoác quan hệ, ngực có quốc kỳ, Giang Triệt vài người một đường đều là bị chỉ bảo nghị luận cùng hâm mộ tiêu điểm. "Lão sư, ta cho ngươi xem thứ gì?" Cho tới nửa đường, Chu Ánh đưa một cái đẹp đẽ cái hộp nhỏ tới. Giang Triệt mở ra nhìn thoáng qua, vội vàng đóng lại, nhỏ giọng nói: "Kim bài a, ngươi làm sao nắm kim bài mang đến?" Ta nghĩ cho ngươi xem một chút, bất quá cái này là thanh niên thi đấu." Chu Ánh vừa nói vừa đưa một tấm hình tới. "Còn cái này, lão sư ngươi xem." Giang Triệt tiếp sang xem. Ảnh chụp là Chu Ánh cùng các đội hữu tại lĩnh thưởng trên đài đeo kim bài nhìn xem quốc kỳ dâng lên. Tập thể chiếu, trong tấm hình Chu Ánh tầm mắt kiên nghị: "Tiểu Chu chiếu thật lợi hại a." Giang Triệt nói xong quay đầu, ngửa đầu, nhìn Chu Ánh liếc mắt, nghĩ đưa tay sờ đầu một cái tỏ vẻ khen ngợi cùng cổ vũ kia mà. Ngẫm lại, thôi được rồi, mặc dù với tới, thế nhưng với tới cổ vũ, khó coi a. Đến Lâm Châu, Chu Ánh rất khẩn trương, thế nhưng này loại khẩn trương cũng không có tiếp tục quá lâu. Giang gia qua tuổi đến giống như ban đầu ở nông thôn như vậy giản dị mà náo nhiệt. Giang mụ nhiệt tình thú vị, Giang cha hòa ái, Giang lão đầu hiền lành, ngoài ra còn có Giang Triệt biểu muội Linh Xuân, có thể cùng Chu Ánh làm bạn. "Đúng rồi, người cho Tiểu Chu chiếu mua qua năm y phục sao?" Giang mụ hỏi Giang Triệt. "Ta quên." Nhìn xem lão mụ giống như muốn bão nổi dáng vẻ, Giang Triệt ánh mắt có chút hoảng. "Không phải, a di." Chu Ánh ở bên vội vàng hát đệm nói rõ lý do, nói: "Y phục của ta rất khó khăn mua đâu, thỉnh thoảng cùng đồng đội dạo phố, nữ hài tử quần áo phần lớn đều không có chúng ta háo. Hắc, ta xuyên quần áo thể thao liền tốt, nói khó mua cũng là thật, thế nhưng vậy làm sao có thể làm?" "Yên tâm, có a di, tuổi 30 buổi chiều, công người cũng đã nghỉ." Giang mụ chính mình chạy đến trong xưởng tìm tốt nhất vải vóc, lại chọn lấy kiểu dáng, tự tay cho Chu Ánh làm một thân quần áo mới. Trước xuyên một bộ, chờ quay đầu, a di tìm mấy cái lợi hại sư phó cùng một chỗ, lại nhiều làm mấy bộ mang cho ngươi đi. Giang mụ nói xong liền bắt đầu tính toán. Người trẻ tuổi, quần bò phải một bộ, lại áo da cũng phải một bộ, chấm ngoặc kép. Chu Ánh có chút bất an quay đầu xem Giang Triệt, ánh mắt bối rối. "Không có chuyện gì." Giang Triệt cười an ủi. Chu Ánh gật đầu, lúc trong mắt đã là ánh nước uyển chuyển. Đại khái là theo 13 tuổi năm đó, cha mẹ lựa chọn dùng 400 khối tiền nắm nàng gả cho một người trung niên bắt đầu đi. Chu Ánh thân tình ấm áp, đa số đều đến từ Giang Triệt, bây giờ cũng tới từ Giang mụ, cùng với mỗi cái người Giang gia. Năm tại Lâm Châu ấm áp, năm tại Tấn Tây Bắc, hơi có chút bi thương. Hòa Bình tiệm cơm bây giờ nghiễm nhiên đã là xung quanh một mảnh giang hồ tin tức nơi tập kết hàng. Thỉnh thoảng có người xung đột đàm phán, cũng đều sẽ lựa chọn tại đây bên trong bầy tràng diện. Lão Bưu cùng Tam Đôn năm nay đều chưa có về nhà ăn Tết. Tuổi 30 ban đêm, đều có chút nghĩ vợ con. Đột nhiên, có người gõ cửa sổ. Mở ra, trên bệ cửa sổ bầy hai bình đã mở ra. lại uống một nửa Mao Đài. Trần Hữu Thụ cùng Tần Hà Nguyên đứng từ một nơi bí mật gần đó, hướng lão Bưu cùng Tam Đôn phất tay ôm quyền, sau đó cùng một chỗ biến mất trong bóng đêm. Này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất tại lão Bưu cùng Tam Đôn xuất hiện trước mặt. Hai người đều rất rõ ràng, lão Bưu cùng Tam Đôn là bởi vì cái gì bị Giang Triệt ném tới Tấn Tây Bắc tới. Đối với cái này, Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ đã cảm tạ, lại rất sợ liên lụy bọn hắn. Đây là coi như ngồi uống chung ý tứ a. Tam Đôn nhìn xem trên bàn cái kia hai cái rưỡi bình, nói, nghĩ đơn giản, làm quân sư, cùng với một cái não bổ đại sư. Lão Bưu trầm ngâm trong chốc lát, cái rắm đều không nghĩ ra tới. Đương nhiên, điểm này hắn khẳng định là không thể thừa nhận. Hắn lựa chọn cứng rắn tách ra. Hai cái rưỡi bình, không một nửa, nửa không không, hiểu rõ, đây là hỏi chúng ta có rảnh rỗi không không, a. Đại khái, hai người bọn họ muốn động thủ, muốn chúng ta hỗ trợ đây. Buổi sáng xong càng sau đơn chương, cầu nguyệt phiếu, tháng trước, cho một cái bạch kim kim đẳng cấp độc giả bằng hữu ta LOL háo. Hắn nói mang ta thả lỏng, xong bài vừa ven đường, ta AD, hắn phụ trợ, sau này, hắn thành công địa phương, bị ta đánh tự bế, trước khi đi nói với ta. Người vẫn là thật tốt viết sách đi. Ân, ta quyết định thật tốt đổi mới. Cầu phiếu, ta trước kia không có tăng thêm không có cầu phiếu đều tại hơn 10 vị đâu. Tháng này tăng thêm cầu phiếu, ngược lại 20 vị trí đầu đều không có. Đây cũng quá thảm rồi TNT. Sẽ không nói cái gì cảm nhân thoại, nhưng ngược dòng, thật sẽ không quá lớn. Ngược dòng hồn nhiên thời đại buổi sáng xong càng sau đơn chương. Cầu nguyệt phiếu, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.